Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, chương 101, thời không vỡ tan. Gurumi đều có chút hoài nghi. Tokisaki trong cao ốc tên kia chế tạo ra ma pháp vũ khí nhân thật có thể cùng Tạ Văn Uyên so sánh sao? Ngay cả Lý Giai Ngọc như vậy gặp may mắn người, tỉ mỉ quan sát khoảng khắc đều có thể đem nội tình sờ không sai biệt lắm. Thực sự có chút đáng sợ. Tuy là ngăn trở phương pháp cũng có rất nhiều, nhưng cũng không gây trở ngại bản thân hắn chỗ lợi hại. Tựa ở trên vách tường vẫn không nhúc nhích, hắc ám hoàn toàn che đậy đột ao hữu trí thân thể mềm mại. Ẩn chứa tinh thần vạn vật con ngươi vẫn chưa mở. Cái này vừa nghe, chính là 3-4 tiếng, Tạ Văn Uyên chỉ là chiêu thức ấy, sợ là đều phải làm người sợ run không ngớt. Ai nghĩ để cho mình nội tình có ở đây không biết chưa phát giác ra gian đã bị mò thấy. Bên ngoài biệt thự xảo tạp thanh càng lúc càng lớn, bên cạnh trắng nõn trên gương mặt tươi cười, màu đỏ thắm thâm thúy con ngươi mở. Về phía trước bước ra một bước, hắc sắc giày cũng nhanh muốn bước vào sáng lúc, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Lý Giai Ngọc cho Tạ Văn Uyên nói lời từ biệt. Hắn chính là bị vị đại sư này chiết phục, trở thành trong lòng hắn số lượng không nhiều bội phục người. Mà đứng trong thư phòng Tạ Văn Uyên, nhìn về phía Kurumi vừa rồi dựa vào địa phương, khẽ cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Lẩm bẩm nói, nàng là ai đâu, tính thế nào đều coi không ra, quả thực so với dị số còn muốn quỷ dị. Khẽ thở dài một cái, cũng không ở đi quản những thứ này, chỉ là một cái Lý Giai Ngọc cũng đủ để khiếp sợ đến hắn nhiều năm chưa có quá lớn ba động nội tâm. Mà đổi thành một bên, Tôn Lộ Tôn Thụy hai gã giác tỉnh giả liên hợp lấy rất nhiều người thường, muốn cùng chọc người nhiều người tức giận huynh đệ Minh là một trận lớn. Được rồi, na hay là huynh đệ Minh chính là hướng Yến Tử Tô trước ra môn xì sơn một đám hỗn đản, ỷ vào hai cây súng săn ở nơi này không hề trật tự xã hội diễu võ dương oai, mà na hai gã mới vừa thức tỉnh không lâu huynh muội đối với lần này cũng không có biện pháp chút nào. Bọn họ từ lực công kích tối đa cũng liền 3 đến 4 mét, dù cho súng săn uy lực nhỏ nữa, nhưng trong phạm vi mười mấy mét, cũng có thể đơn giản đem bọn họ oanh sát. Mà đổi thành một bên, huynh đệ Minh Minh chủ, tựa hồ cũng đối với bọn họ kiêng dè không thôi, cũng không muốn cá chết lưới rách. Hai phe liền dứt khoát ở nơi nào rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng tiếp tục như vậy, đám khốn kiếp kia cuối cùng nhất định sẽ bình yên thoát thân. Uổng công chơi người khác lão bà. Nếu như đặt ở trên người những người khác, Kurumi sợ rằng nhìn liền một cái hứng thú cũng không có. Nhưng người nào để cho bọn họ phun ra ngoài ô ngôn uế ngữ, chán ghét Kurumi như ngọc trắng nõn trên tay phải lóng lánh ngân quang dao găm đang không ngừng xoay tròn. Đào phong mỗi một lần đều suýt chút nữa lao qua da, làm cho người kinh hãi run sợ. Nhưng hai người chủ nhân tựa hồ đối với này cũng không làm sao lưu ý, ngay cả ánh mắt đều vẫn chưa đặt ở trên đó. Buổi tối gió lạnh thổi qua, lóe ra ngân quang dao găm nhất thời bị ngược lại cầm trong bàn tay, thân hình vô thanh vô tức biến mất ở trong tiếng gió. Lý Giai Ngọc nhìn tranh chấp không ngừng song phương, đối với đứng ở lầu 2, nhuộm tóc vàng chính là cái kia lão côn đồ không hề hảo cảm. Đặc biệt bọn họ dĩ nhiên uy hiếp nhà mình tẩu tử, đó nhất định chính là không thể tha thứ. Lúc đầu ngày hôm nay quá muộn, hắn đều muốn nghỉ ngơi một đêm ở tới tìm hắn nhóm phiền phức. Không nghĩ tới dĩ nhiên khiến mọi người nổi giận. Như thế rất tốt rồi, tuy là người người lên án, nhưng này đàn người sống tạm bợ ra mặt không phải bình thường dày. Không thèm để ý chút nào, mà hai gã mới vừa thức tỉnh yếu kê không có một chút tác dụng. chỉ có thể ở phía dưới lấy ba hoa cuồng oanh loạn tạc. Vừa định triệu hồi ra sắc ướp đi tới giải quyết, liền phát hiện, đứng ở lầu 2, vậy không có thể một đời kiêu ngạo lão hoàng tóc, ngã xuống, Lý Giai Ngọc thị lực kinh người, đương nhiên nhìn thấy bên ngoài cổ gian lóe lên ánh bạc mà qua. Đỏ thẫm huyết tương phun vải ra, hai mắt trừng thật to, trực tiếp ngã nhào trên đất. Huyết dịch bắn tung tóe dưới lầu giác tỉnh giả huynh muội vẻ mặt. Cả đám người an tĩnh lại, súng săn hai nòng đập xuống đất, giòn vang như là châm lửa thuốc nổ mồi dẫn hỏa. Oanh, một tiếng, trong đám người sôi sùng sục. Tôn Lộ chát liễu chát mắt to, văng lên huyết tương vỡ ở tại trên mặt, để cho nàng có chút không biết làm sao. Quay đầu nhìn về phía mình ca ca. Hắn, liền, chết như vậy, giọng nói run nhè nhè, lúc này Tôn Thụy trong nội tâm cũng đầy là chấn động. Mới vừa rồi còn theo chân bọn họ rằng co, vẻ mặt không kiên nhẫn lão côn đồ, không biết nguyên nhân gì, thân thể rắc một mảng lớn huyết dịch, vươn ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí lau chùi muội muội trên mặt bị bắn tóe dòng máu. Có chút không xác định nói. Ứng với, hẳn là A, nhưng thân là giác tỉnh giả hai người, cho dù thức tỉnh không lâu sau, nhĩ lực hay là muốn cao hơn người bình thường ra một mảng lớn tử. Đang nghe trong nhà lầu lại có vài tiếng kêu rên sau đó. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt vọt vào. Người sau lưng đàn tự nhiên không cần nói nhiều, trong tay cầm tự nhận là rất có lực sát thương vũ khí. Từng cái hô to, chạy vào, huynh đệ Minh, nơi dùng chân, ở người cuối cùng cũng chạy vào trong đó, mái nhà tựa hồ có thân ảnh màu trắng, ở yếu ớt ánh trăng làm đẹp dưới, lại có vẻ hơi hư vô mờ mịt, mà Lý Giai Ngọc cũng nhìn thấy thân ảnh kia, trên bàn chân phải lam sắc sợi tơ hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Người nọ nhất định là Kurumi, ngẩng đầu nhìn lên trên. Bên cạnh mặt cười ở dưới ánh trăng che phủ, tựa hồ so với nó mê người hơn, hướng về phía Lý Giai Ngọc mỉm cười, kinh diễm ý quanh quẩn trong lòng, không đợi hắn phản ứng kịp, na như thiên ngoại tiên một dạng thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Lắc lắc đầu, nhu thuận mái tóc dài màu trắng tùy theo đong đưa, màu băng lam con ngươi có vẻ phá lệ kỳ dị. Hít sâu một hơi, không ở đi hỏi những tòa ầm ầm nhà lầu, hướng Yến Tử Tô gia đi tới. Đêm nay, hắn còn không có quyết định, đối với tự thân giống cái kích thích tố tập kích, đến cùng có nên hay không tìm Kikyo hỗ trợ, hay là đi tìm Kurumi. Nhớ tới rượu kia con người màu đỏ trông như có như không cười nhạt. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn cho dù là đang trở nên nữ tính biến hóa điểm, cũng không còn lá gan đi tìm Kurumi. Cái loại này tiểu ác ma tính cách, nếu là không cùng với nàng giải thích rõ, cho dù là ôm một cái cũng không thể, chớ đừng nhắc tới ngủ chung một chỗ rồi. Nhưng nếu như giải thích rõ, ước đoán nàng ước gì chính mình biến thành cái dáng vẻ kia, lấy thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ để ý. Nhưng mà mới vừa về đến nhà, tình thương vì số âm Lý Giai Ngọc, chỉ làm món tự cho là bình thường, lại lệnh Kikyo độ hảo cảm lớn rơi sự tình. Người ta con gái đang tắm, hắn đi vào giúp nhân ra gội đầu còn vẻ mặt vô tội. Cho là mình là trợ giúp Kikyo, cũng không có sàm sở nàng. Ngược lại, được rồi, ở mặt thế nhiều năm như vậy. Cùng hắc ám sinh vật giao thiệp Lý Giai Ngọc, quỷ mới biết tắm đồ chơi kia đến cùng làm như thế nào lộng. Thường xuyên một chỗ động, một đợi chính là 1-2 tháng, cả ngày nghiên cứu thời gian cũng không đủ. Còn tắm, không tồn tại, cho nên nói, cả ngày thối hoắc, cũng không xử lý chính mình. Chỉa vào một thân cũ nát, dơ bẩn hắc bào tử, bên người vây quanh một đám hắc ám sinh vật. Cho dù là đến giúp đỡ nhân loại tiệt trùng tộc, thi tộc, sợ rằng đều sẽ bị coi thành lớn phản phái tới đánh đi. Không thể không nói, có đôi khi, tướng mạo thực sự rất trọng yếu. Tựa như Dương An, bộ kia vẻ mặt chính khí. Hơn nữa các loại quang hoàn, đó là nam thấy cúi đầu liền bái, nữ thấy liền phương tâm ám hứa. Mặc kệ Lý Giai Ngọc đánh lén ban đêm có thành công hay không, tương lai hắn đều muốn biến thành nàng. Ba người ai cũng không có đi đã quấy rầy Kurumi, mà người nàng đâu, hiện tại đang ngồi ở nóc nhà, hai cái dài mảnh chân nhỏ ở bên kia diêu a diêu, làm sắc sợi tơ tùy phong khởi vũ. Kurumi đã cảm ứng được, vẻ này thời không vỡ tan khí tức, cũng nhanh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.